Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đã xảy ra cái gì? Bên ngoài là cái gì thanh âm? New York Kennedy quốc tế sân bay, vừa mới thông qua an kiểm Caesar bước chân một đốn, người chung quanh thần sắc kinh nghi bất định, theo bên ngoài truyền đến càng ngày càng nặng ầm vang thanh. Có người bắt đầu kinh hoàng thất thố chạy vội kêu gọi. Liền ở sân bay cửa phương hướng Peter, còn lại là so Caesar càng trước một bước nhìn đến sân bay bên ngoài cảnh tượng. So với những cái đó ở kịch liệt chấn động cùng tiếng nổ mạnh chung sập phòng ốc, biển quảng cáo, sân bay đại sảnh bên ngoài, càng đáng sợ, kỳ thật là dưới ánh nắng chính liệt giữa hè buổi chiều thời gian. Nháy mắt trở nên âm trầm quỷ quyệt không chung, Peter ba bước cũng làm hai bước vọt tới sân bay đại sảnh trước cửa. Liền nhìn đến, trên bầu trời chính lập lòe từng đạo cực kỳ thô cuồng mà kịch liệt màu lam cùng màu tím tia chớp. Hơn nữa, những cái đó tia chớp cũng không gần cực hạn với tầng mây chung, mà là ngạnh sinh sinh đánh xuống tới, đem sân bay phía trước quảng trường mặt đất đánh đến rách nát mà ra nẻ. Ngay cả vừa mới sập phòng ốc, kỳ thật cũng đều không phải là nổ mạnh, mà là từ trên bầu trời lan tràn đến mặt đất cao áp tia chớp gây ra. Mà ở kia từng đợt chói mắt tia chớp cùng lưu hỏa bên trong, còn có một người nam nhân, phảng phất quanh thân đều bị lôi điện sở vờn quanh, không tiếng động phát ra từng đợt thứ lạp cao áp hỏa hoa. Peter ngạc nhiên mở to hai mắt. Một cái trên cổ treo Daily Planet phóng viên chứng, ăn mặc tây trang đánh cà vạt nam nhân xách theo chính mình dương hành lý. Nghiêng ngả lảo đảo vọt tới sân bay cổng lớn, hắn lo lắng nhìn bại lộ ở bên ngoài hoặc là lái xe. Hoặc là con cầm dương hành lý New York dân nhóm, nhìn bọn họ ở trong lúc nguy hiểm tứ tán mà chạy. Tiếp theo nháy mắt, cái kia phóng viên trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị quang mang. Hắn xách theo chính mình dương hành lý, lấy một loại thường nhân hoàn toàn vô pháp với tới tốc độ hướng về toilet phương hướng vọt qua đi. Peter có chút ngạc nhiên nhìn người kia động tác, nhìn lại ngoài cửa sổ loạn cảnh, cũng nháy mắt làm ra quyết định. Trên bầu trời loại này nháy mắt sinh ra có thể nói đáng sợ sấm chớp mưa bão hoàn cảnh. Hơn nữa bên ngoài còn ở không ngừng sụp xuống, vỡ vụn mặt đất cùng khắp nơi lan tràn lôi điện. Phi cơ hoàn toàn vô pháp cất cánh cùng rớt xuống. Quảng bá, Kennedy quốc tế sân bay phương diện cũng đã ở thông chi. Sở hữu chuyến bay chỉ hoãn cất cánh, chờ đến hơi hơi nhíu lại ấn đường Caesar cùng kinh hoàng bất an. Mặt xám mày cho các hành khách cùng nhau lại từ chờ cơ thính đi ra thời điểm. Liền nhìn đến ăn mặc màu lam quần áo nịt cùng màu đỏ áo choàng Superman chính như một trận gió. Dường như bay đi ra ngoài, hắn bay nhanh vớt lên một cái bởi vì mặt đất vỡ vụn mà té ngã trên đất nữ hài. Đồng thời lại sao nổi lên bên cạnh một người nam nhân. Đem bọn họ đưa đến ít nhất trước mắt mới thôi. Không có phòng ốc sụp xuống còn tính an toàn. Hơn nữa lữ khách đông đảo sân bay trong đại sảnh, mà ở cùng Superman cách một khoảng cách bên kia. Ăn mặc màu đỏ quần áo nịt cùng kín mít đến không lộ một chút ít khăn trùm đầu Spider-Man. Chính bằng vào trong tay bắn ra tơ nhện cùng thân thể bản thân. Liên tục mấy lần linh hoạt nhảy lên, hắn cũng chính vội vàng cứu hộ còn ở sân bay bên ngoài những người đó. Liền ở đại đa số người đều kiệt lực hướng bên trong trốn. Đối một mảnh nguy hiểm cùng hỗn loạn bên ngoài tránh chi e sợ cho không kịp thời điểm. Caesar lại là trực tiếp nghịch đám người đi tới cửa, nhìn đến Peter thành thạo động tác sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Caesar lấy ra di động, nhìn đến tín hiệu như cũ mãn cách, đại khái sân bay bên ngoài cơ trạm cũng không có bị tạc hủy. Hắn nhìn bên ngoài khó gặp đều đã rơi trên mặt đất thượng sấm chớp mưa bão tự nhiên cảnh quan. Trực tiếp mở ra tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao áp. Tận lực tránh đi những cái đó bị thương New York dân cùng lữ khách gương mặt. Chủ yếu đem thiên tai cùng còn ở ra sức cứu người Spider-Man thu vào màn ảnh. Theo sau, Caesar trực tiếp đi tới sân bay đại sảnh bậc thang trước. hỗ trợ tiếp ứng Spider-Man cùng Superman cứu tới những cái đó khả năng bị thương. Hoặc là ít nhất cũng đã là sợ tới mức có chút hoảng thần mọi người. Hello, chủ bá, như thế nào đột nhiên rạng sáng bắt đầu phát sóng trực tiếp? Thời gian này nơi nào có người nào nha? Quốc nội sai giờ đảng yên lặng nhắc nhở phía trước, chủ bá người ở nước Mỹ. Lúc này đúng là buổi chiều. Nước Mỹ buổi chiều, vừa lúc là Trung Hoa rạng sáng thời gian, đặc biệt tới rồi rạng sáng 2-3 điểm thời điểm. Nói như vậy, liền tính là con cú nhất tộc cùng hàng năm thức đêm đảng. Thời gian này, cũng phần lớn đã đi vào giấc ngủ. Thế cho nên, trừ bỏ kia linh tinh ba lượng cái người xem bên ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không có cái gì những người khác. Đại gia hoàn toàn có thể chậm rãi từ từ giống nhau xem phát sóng trực tiếp một bên soát làn đạn nói. Chuyện phía Mersil bất khóa, theo kia mấy cái suốt đêm đảng ăn dưa người xem nhìn đến cảnh tượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã sớm sợ tới mức đem chính mình dưa cấp ném Mersil mục trường cầu ngốc Sigma. Nguyên lai tia chớp gần gũi rơi trên mặt đất thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ. Chủ bá, người hỗ trợ cứu người thời điểm cũng muốn chú ý chính mình an toàn AQAQ mặt đất đều nứt ra rồi. Cảm giác cùng động đất giống nhau, hắc, nam hài, nơi này quá nguy hiểm, người hẳn là đến bên trong một chút đi, Superman lại một lần xách theo 4 người bay qua tới thời. Điểm, nhắc nhở Caesar một câu nói, đây là bọn họ lần thứ 3 gặp mặt, hắn còn nhớ rõ Caesar. Lần đầu tiên là sân bay nổ mạnh, lúc ấy hắn còn nhân cơ hội đối Caesar cùng một vị khác đông phương nữ sĩ làm cái hải ngoại du khách. Phỏng vấn, lần thứ 2 là ở pizza cửa hàng bên ngoài, hắn từ trên cây đem tiểu mèo vằn cứu tới lúc sau nhét vào Caesar trong lòng ngực. Lần thứ 3 chính là hôm nay, lại nói tiếp, bên ngoài cái này thình lình xảy ra sấm chớp mưa bão thời tiết thật là thiên đáng sợ. Nhìn sân bay bên ngoài luôn mãi trùng kiến ra cố sau. Lần này rốt cuộc không có phát sinh sập, lười eo cắt đứt chờ hoàn toàn hư hao tình huống. Nhưng là lại bởi vì bị tia chớp đánh trúng mà không ngừng thả ra điện cao thế đánh lửa Stark không? Nghiệp tập đoàn biển quảng cáo, Superman không khỏi nhớ tới chính mình bạn tốt, thành phố Gotham Trung, có cùng New York Tony Stark không sai biệt lắm danh khí cùng phong bình nguyên tập đoàn chủ tịch. Bruce Wayne, hắn còn nhớ rõ, chính mình lần trước đi Nguyên tập đoàn Office Building tìm Bruce thời điểm. Liền chính mắt thấy Nguyên tập đoàn mái nhà thượng, đột nhiên khẩn cấp thêm trang một tảng lớn cột thu lôi. Lúc ấy Superman đã bị một xưởng nguyên bản trầm ổn nội liễm hình tượng. Phảng phất đột nhiên liền biến thành một cái dương nanh múa vuốt thiết con nhím Nguyên tập đoàn. Office Building cấp kinh tới rồi. Bất quá ngẫm lại Bruce vẻ mặt ghét bỏ cùng hắn nhắc tới cái kia gọi là Johann Constantin thần. Thần bí bí đuổi ma sư, cùng với Bruce lộ ra, đột nhiên thêm trang như vậy nhiều cột thu lôi chính là hy vọng có thể tránh cho. Cái kia ai ngàn đao xui xẻo tột cùng hỗn đản ở bị sét đánh thời điểm đừng liên lụy đến nguyên tập. Đoàn Office Building, như vậy tưởng tượng nói. Giống như Brise vì vị kia Constantine tiên sinh ở Office Building mái nhà thêm trang vô số cột thu. Lôi này một cách làm, còn rất có dự kiến tính. Khuyên Caesar một câu lúc sau, Superman vừa muốn xoay người tiếp tục bay về phía như cũ đang không ngừng kịch liệt nổ tung nguy. Hiểm sấm chớp mưa bão thời tiết chung cứu người, liền nghe được bên cạnh Caesar mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Ngươi là lần trước cái kia phóng viên, Clark Kent tiên sinh đi, lại gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy nhiệt tâm mơ siêu, suy xét đến Peter liền hoàn toàn không nghĩ bại lộ chính. Mình thân phận, Caesar suy bụng ta ra bụng người, đại khái có thể đoán được, Superman hẳn là cũng vẫn luôn ở giấu giếm chính mình siêu cấp anh hùng thân phận. Cho nên, Caesar cùng hắn chào hỏi thời điểm, cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp. Liền vừa mới bị cứu tới liền ở bên cạnh hai người phòng chừng đều nghe không rõ. Vốn dĩ, Caesar chỉ chính là lần trước Superman từ trên cây đem tiểu mèo vằn cứu tới sự tình. Bất quá, đột nhiên nghe thế sao một câu, chẳng sợ Caesar nói được lại nhỏ giọng, nghe vào Superman trong tai, cũng vang vọng như sấm sét. So bên ngoài sấm chớp mưa bão thời tiết càng dọa người cái loại này. Vì thế, chính đi đến bậc thang Superman, thế nhưng ngạnh sinh sinh một chân dẫm không, xẹt một chút, trực tiếp đã bị sợ tới mức nghiêng bay ra đi, ngoặc kép, tức khắc không lời gì để nói Caesar. Nếu là sân bay bên ngoài phụ cận liền có một bức tường. Caesar không chút nghi ngờ. Như vậy bay ra đi Superman tuyệt đối có thể đem chính mình đầu đụng phải đi. Nhảy đánh năng lực nhất Lưu Peter cũng đã nương bắn ra tơ nhện lôi kéo thả người nhảy lại đây. Hắn một cánh tay, còn ôm lấy một cái cả người là huyết tóc bạc nam hài. Hắn trên người thương giống như có chút trọng, Peter đem người buông xuống thời điểm. Nhỏ giọng cùng Caesar nhắc nhở nói. Hơn nữa rất kỳ quái. Cái này nam hài trên người miệng vết thương, tựa hồ cũng không như là bị lôi điện hoặc là sập đại lâu va chạm tới. Ta đã biết, Caesar gật gật đầu, không chút nào cố sức từ Peter trong tay tiếp nhận cái này nam hài. Nhẹ giọng dặn dò nói, ngươi chú ý an toàn, ân, Spider-Man trạng thái Peter cũng gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, ngươi cũng là, Caesar trực tiếp ôm cái này cả người là thương tóc bạc nam hài đem hắn đưa đến sân. Bay bác sĩ nơi đó, nhưng mà, liền ở Caesar ở bác sĩ ý bảo hạ, hỗ trợ đem cái này nam hài đặt ở trên giường bệnh thời điểm. Tóc bạc nam hài trong giây lát tỉnh lại, hắn mở trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia thô bạo hàn mang. Hung hăng một phen liền phải đem Caesar đẩy ra, mà chính hắn, lại là thân hình mau tật giống như một đạo tia chớp giống nhau. Đã phi lẻn đến phòng y tế cửa. Tiếp theo nháy mắt, một quản vân nam bạch dược phun tề lấy càng mau tốc độ từ Caesar trong tay bay ra đi. Tàn nhẫn, chuẩn, lưu loát đến nện ở tóc bạc nam hài trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, đem hắn tạp mà cả người trực tiếp nhào vào khung cửa thượng. Sau đó vựng vựng hồ hồ theo bóng loáng kim loại khung cửa trượt đi xuống. Vừa mới mang hảo tiêu độc bao tay tính toán cấp cái này bị thương nam hài làm kiểm tra bác sĩ bị cả. Kinh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Caesar thần sắc bất biến đi qua đi. Trước đem xuất ngoại trước ông ngoại đưa cho chính mình vân nam bạch dược từ trên mặt đất nhặt lên. Tới, tùy tay giao cho bác sĩ. Giải thích một câu, giảm nhiệt cầm máu hóa ứ hiệu quả thực hảo. Đại khái có thể sử dụng được với, theo sau. Caesar một lần nữa đem cái này nam hài đặt ở trên giường bệnh. Đương nhiên, lần này không phải đối đãi thương hoạn hảo tâm công chúa ôm, mà là tương đương tùy ý kéo hắn cổ áo tử đem người xách tới rồi trên giường bệnh. Sau đó, Caesar trực tiếp lại nhắc nhở bác sĩ một câu, nếu lo lắng hắn lại không thành thật nói, liền trước báo nguy đi. Ngoặc kép, bác sĩ trên mặt một trận đủ mọi màu sắc, ta trước kiểm tra một chút hắn thương, nhìn sắc mặt của hắn. Chỉ sợ có chút mất máu quá liều, nhân thể ở đại lượng mất máu dưới tình huống. Thực mau sẽ lâm vào cơn sốc trạng thái. Bác sĩ một bên kiểm tra, một bên yên lặng nghĩ đến. Phòng chừng cái này nam hài vừa mới động tác, cũng chính là chiều sâu cơn sốc trước cuối cùng một lần phản kháng. Tuy rằng hắn phòng chừng là đem đưa hắn chạy chữa hảo tâm người trở thành thương tổn người của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi đã trễ thế này. Hôm nay tác giả quân ở đơn vị bỏ thêm một ngày ban. Thể xác và tinh thần đều mệt. Về đến nhà liền ngủ rồi. Buổi tối 10 giờ đa tài bò dậy bắt đầu gõ chữ. Phía trước là đuổi theo chạy trốn Loki lôi thần mặt sau này xui xẻo hài tử là Quicksilver. Cảm ơn đại gia bá vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch. Tương đương thuần mỹ từ hướng tác giả. Tắt. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-10-23-02-37 Sơn Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-10-23-07-19 Sơn Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-10-23-07-28 Sơn Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0716-10-10-23-07, 34 Sơn Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-10-23-07, 52-77 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2016-10-11-07 32-50 bo về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-11-08 58-56 thần cửu đêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-11-12 42-34 mộ thương ngô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-12-01 38-22 nhân từ nương tay ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-12-11 14-23-18-97-6-3-8-4 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-12-19 50-26 thần đạp đạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-13-10 26-57 tam tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-00 11-14 yêu nhất Itachi ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-08 14-47 kiếp sau nguyện làm chướng trung yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-10 12-41 văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-11 40-30 ngọt mộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-12 18-00 phiêu nhiên như yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-17 19-44 từ hồng nhan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-15-22 15-49 tư mộ ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-00 48-51 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 54-48 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-07 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-11 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-14 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-20 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-22 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-28 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-35 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-39 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 55-49 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 56-07 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-10-16-12 56-11 người nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20162016101612. 56-29 Ngươi nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20161016112. 56-36 Ngươi nam thần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20161016112. 56-41 Ngươi nam thần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20161016112. 56-47 Tiểu ngốc thuyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20161016 16 18 36 Hết chương.